Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận chiến phía trước vẫn tiếp tục và đã lên đến đỉnh điểm. Xung quanh, những người dân trưởng thành cũng kéo đến. Ai cũng cầm trên tay một cây rìu, cây cuốc, lợn rừng hung dữ quá. Bọn họ muốn ra tay giúp đỡ, nên đang tìm cơ hội. Hoàng Thạch cũng nghe thấy động tĩnh và bước ra khỏi nhà. Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, anh ấy đã rất sốc. Tại sao lợn rừng lại đến làng trong khi anh nấu ăn? Tại sao cô Bắc Hoài lại dám đánh nhau với một con lợn rừng? Nhìn vào Nam Tương Uyển bên cạnh, cô đứng thẳng, hơi xoay người, dương cung nhắm vào lợn rừng. Cảm giác ớn lạnh được thể hiện qua khí chất mạnh mẽ. Hoàng Thạch thực sự chết lặng trong giây lát. Cô Bắc Hoài hai tay đã bị thương, cùng lợn rừng không ngừng chiến đấu. Một trong những chân của con lợn rừng đã bị gãy, nhưng nó không ảnh hưởng đến cơn thịnh nộ của nó. Phù, Nam Tương Uyển thở ra một hơi. Đôi mắt cô sâu thăm thẳm, tay trái cầm cung, tay phải kéo dây. Cô ấy đã duy trì trạng này trong vài phút, tương đương với việc dùng hai ngón tay để chịu lực hàng chục cây di. Nếu cô ấy không phải luôn rèn luyện sức khỏe, có lẽ cô ấy thực sự không thể chịu đựng được. Bài huấn luyện địa ngục, thời điểm này phát huy tác dụng. Cuối cùng, trong trận chiến phía trước, con lợn rừng một lần nữa bị cô Bắc Hoài ném xuống đất. Lúc này, trên tay cô Bắc Hoài đầy máu. Nó trông thật đáng sợ. Nam Tương Uyển nắm bắt cơ hội. Thả tay, cô bắn mũi tên mà không do dự. Tóc cô bay lên và rung rinh theo dây cung. Với tốc độ và sức mạnh bùng nổ, mũi tên hướng tới con lợn rừng. Đâm thẳng vào hoa cúc dưới đuôi heo rừng. Đó là hậu môn. Đây là phần mềm nhất của lợn rừng. Còn dễ chết hơn là cổ họng. Phập. Mũi tên đâm vào, lợn rừng ngẩng đầu chu lên ngay tại chỗ. Lúc này, cô Bắc Hoài vội vàng vươn tay, cầm chiếc mũi tên này và đâm thật mạnh. Mũi tên đi vào nội tạng của con lợn rừng. Nó dậm chân đau đớn, co giật. Cô Bắc Hoài cuối cùng cũng có cơ hội chạm vào con dao găm giấu trong ủng của mình. Anh lấy ra một con dao, đâm mạnh vào hậu môn heo rừng, nơi đã cắm mũi tên. Sau đó, kéo mạnh xuống, vết rạch được kéo từ hậu môn đến bụng sau. Máu chảy lênh láng, thấy cảnh này, dân làng xung quanh đều chạy đến giúp đỡ. Con lợn rừng vẫn muốn chống cự, nhưng đối mặt với nó, chính là dân làng. Đám người dân tới đâm mấy nhát vào vết thương của lợn rừng. Có người xông thẳng tới lôi nội tạng của lợn rừng ra. Hiện trường đẫm máu, nhưng nhờ nỗ lực của mọi người, mối nguy hiểm cuối cùng đã được dỡ bỏ. Lúc này Nam Tương Uyển đứng trên tường cao hạ cung xuống. Một giọt mồ hôi nhỏ xuống từ trán và dính vào lông mi. Ngón tay cô hơi run. Cô vừa mới kéo cung xong. Cơ tay quá căng. Cô Bắc Hoài trở lại ngay lập tức sau khi cuộc khủng hoảng được giải quyết. Mặt, người và tay bê bết máu. Nhưng anh vẫn vội chạy lại xem Nam Tương Uyển thế nào. Khung cảnh trước anh. Cô gái đã hạ cung xuống, những ngón tay đang run run, có chút chất lỏng trên lông mi. Sắc mặt cô vẫn rất bình tĩnh, môi tái nhợt, nhưng trên người không có vết thương nào. Cô Bắc Hoài thở phào nhẹ nhõm. Hắn muốn vươn tay ra để kiểm tra kỹ hơn, nhưng thấy trên người toàn thân là máu tươi, cuối cùng vẫn không đưa tay ra. Hắn đứng ở trước mặt Nam Tương Uyển, lồng ngực phập phồng thở hổn hển. Nam Tương Uyển. Lúc này, giọt mồ hôi trên lông mi Nam Tương Uyển nhỏ xuống. Cô Bắc Hoài trong lòng run lên. Không có việc gì chứ? Nam Tương Uyển, Cô Bắc Hoài cảm thấy mình nhất định phải nói gì đó. Vừa rồi cô bất chấp xông lên đánh lợn rừng. Thật sự là điên rồi. Bạn tưởng bản thân bất khả chiến bại. Vì vậy, cô Bắc Hoài trở nên tàn nhẫn. Phớt lờ những giọt mồ hôi chảy ra từ lông mi của Nam Tương Uyển. Hắn lạnh lùng nói, xông lên đánh nhau với lợn rừng. Oai nhỉ, Nam Tương Uyển mím môi. Không nói gì, cô ấy đúng là yếu đuối. Cô Bắc Hoài, sau này cô còn dám làm không? Nam Tương Uyển, không dám, cô đánh không lại một con lợn rừng. Đây là nỗi xấu hổ đầu tiên của nữ tướng. Hoàng Thạch từ bên cạnh thuyết phục. Được rồi, đừng nói nữa. Cô Bắc Hoài thở hổn hển ngồi xuống. Nhân viên bên cạnh vội vàng chạy tới. Vội vàng kiểm tra vết thương. Đôi môi của Nam Tương Uyển trở nên tái nhợt và khuôn mặt trở nên xanh xao. Hoàng Thạch lúc này cũng nghe được nhân viên nói. Vừa rồi Nam Tương Uyển xông lên đánh heo rừng. Cứu một thôn dân. Bảo sao vừa rồi cô Bắc Hoài mặt bừng bừng tức giận. Lúc này Hoàng Thạch nhìn thấy Nam Tương Uyển sắc mặt tái nhợt. Trong lòng đau xót. Vì vậy, Hoàng Thạch ngồi bên cạnh Nam Tương Uyển và xoa đầu cô ấy. Anh cô cũng lo lắng cho bạn nên mới mắng. Đừng buồn nữa. Vừa rồi bạn đã cứu một người. Chúng tôi nên khen ngợi bạn. Nhưng bạn thực sự không nên làm vậy. Nó quá nguy hiểm. Bạn biết không? Nam Tương Uyển gật đầu. Nhìn thẳng vào. Hoàng Thạch. Hoàng Thạch chết lặng trước cái nhìn của cô. Ngay sau đó, cô nói. Thầy Hoàng, em đói quá. Em bị hạ đường huyết. Hoàng Thạch. Cô Bắc Hoài đang băng bó cho mình. Nghe vậy, tay đột nhiên dừng lại. Cô môi trắng bệch là do đói bụng sao? Không sợ hãi. Lại nhìn nàng mặt. Hảo, hạ đường huyết nên vừa đói vừa toát mồ hôi lạnh. Mồ hôi trên trán chảy xuống hàng mi. Hàng mi dài của cô vừa kịp thấm mồ hôi. Nó trông giống như những giọt nước mắt. Cô Bắc Hoài mím môi. Hoàn toàn không nói nên lời. Trái tim anh đau đớn trong vô vọng. Lúc này, xe cứu thương, cứu hỏa và xe cảnh sát cũng đến. Kỳ thật bọn họ tới rất nhanh. Lập tức tới, nhưng sự hợp tác giữa cô Bắc Hoài và Nam Tương Uyển nhanh hơn. Toàn bộ quá trình chiến đấu, chỉ mất 10 phút. Trong 3 phút đầu tiên, Nam Tương Uyển đối đầu với lợn rừng trong khi cô Bắc Hoài bắn tên. Trong 7 phút cuối cùng, cô Bắc Hoài chiến đấu với lợn rừng trong khi Nam Tương Uyển bắn tên. Dù sao, dù thế nào đi chăng nữa, vẫn là lợn rừng lao vào làng và bị giết chết. Cảnh sát vốn muốn lên hỏi thăm tình hình, nhưng bị dân làng ngăn lại. Mọi người xôn xao bàn tán lo lắng. Chúng tôi biết rằng lợn rừng không thể bị giết. Thôn chúng tôi đã không săn lợn rừng trong núi hơn 10 năm rồi. Lần này lợn rừng tự mình đến thôn và đánh người nhập viện. Không biết có chuyện gì. Chúng tôi chỉ phòng ngự. Hai vị cứu tinh kia đừng lo lắng. Lợn rừng bị giết trong thôn chúng tôi. Chúng tôi chịu trách nhiệm. Họ ở thế phòng thủ. Nếu lúc đó họ không chống cự. Chẳng lẽ ngồi chờ lợn rừng giết người. Tuy dân làng không biết cảnh sát muốn làm gì. Trong tiềm thức họ muốn bảo vệ cô Bắc Hoài và Nam Tương Uyển. Cuối cùng sau khi giải thích hồi lâu. Dân làng biết rằng họ không ở đây để bắt người. Vì vậy họ đã thả cảnh sát. Cảnh sát chỉ hỏi chuyện. Lập biên bản là xong. Có camera bên cạnh. Và rất nhiều dân làng đã làm chứng. Thật ra thì không có gì phải hỏi. Miễn là người ta ổn. Cô Bắc Hoài bị thương ở nhiều nơi. Xe cứu thương đến và đưa anh đến bệnh viện. Cần một mũi tiêm hoặc một cái gì đó để đảm bảo. Lợn rừng là động vật hoang dã. Khu vực bị trầy xước cần được khử trùng trong bệnh viện. Đây không phải là việc có thể được thực hiện bởi một vài nhân viên chương trình. Nam Tương Uyển không bị thương. Còn người dân bị lợn rừng húc, cũng được người dân đưa đi bệnh viện. Khi Nam Tương Uyển lao ra để bảo vệ đầu của người dân đó. Ông ấy vẫn ổn, mặc dù anh ta không bị thương nặng. Nhưng dù sao thì anh ta cũng bị húc trúng và cần được kiểm tra. May mắn thay. Không có thương vong trong lần này. Cách chương.